Nữ thư ký mang thai Hy Nhiên, chương 3, đang họp cũng không tha cho em, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Nhi và Tổng Giám đốc vừa tới phòng họp đã phát hiện gần như tất cả những nhân viên tham dự cuộc họp đã có mặt đầy đủ. Cô chỉ còn cách cố chịu đựng những cơn đau truyền dạ dồn dập để ghi lại đồ uống của bọn họ. Sau đó từ từ đi tới phòng trà pha nước, vừa pha trà cô vừa vỗ về cái bụng đã chĩu thành hình giọt nước của mình, khe khẽ rên. Đau quá, bụng tôi. Chướng quá, sau khi chuẩn bị đầy đủ thức uống, Song Nhi đã đau đến vã mồ hôi. Cô cắn chặt đôi môi gợi cảm của mình, đặt tất cả mọi thức lên khay rồi chậm chậm đi tới phòng họp. Thế nhưng đôi chân dài thon thả của cô đã không thể nào khép chặt lại được. Cô khom người phân phát thức uống cho nhân viên, chỉ thấy được hơi thở gấp gáp của cô khiến cho hai bầu ngực tròn mẩy phập phồng nhấp nhô, cặp mông đầy đặn được chiếc váy bó sát ôm gọn trông cực kỳ gợi cảm. Vài công nhân nam chăm chú nhìn vào thân hình tuyệt đẹp của Song Nhi, trong đầu không ngừng mơ tưởng xa xôi về màn hoan lạc điên cuồng cùng với bảo bối này. Tổng giám đốc trông thấy cảnh ấy, ánh mắt lập tức lạnh đi mấy phần, thản nhiên hỏi. Trả lương cho mấy người để mấy người ở đây ngắm phụ nữ à? Tất cả các công nhân nhanh chóng thu lại tầm mắt, cúi đầu không nói lời nào. Cuộc họp bắt đầu, Song Nhi ngồi bên cạnh tổng giám đốc ghi chép lại nội dung chính của cuộc họp. Cô nhíu mày. Một bàn tay vuốt ve bụng bầu đang đau nhức không ngừng, hai chân hơi tách ra. Cô cảm nhận được thai nhi trong tử cung đang dần đi xuống, đau đớn khiến cô khó chịu vô cùng, sắc mặt cũng trắng bệch. Đột nhiên cô phát hiện có vật gì đó đang đảo quanh cửa huyệt của mình, cúi đầu nhìn xuống hóa ra là ngón tay của người đàn ông đang vòng quanh cửa huyệt. Cô đang cố hết sức chống chọi với cơn đau truyền dạ mãnh liệt nên chẳng còn quan tâm đến trò trêu chọc của người đàn ông kia. Thấy Song Nhi không có phản ứng gì, tổng giám đốc bèn đẩy quần lót gợi cảm của cô ra rồi luồn ngón tay đâm thẳng vào điểm mẫn cảm nằm sâu bên trong, bắt đầu xoa bóp. Tử cung của cô bỗng chốc co thắt thật mạnh, kẹp chặt lấy ngón tay của người đàn ông làm nó càng đâm sâu hơn nữa. Song Nhi vừa đau vừa sướng, không nhịn được mà khẽ hừ một tiếng. Cách chương.